Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3794, Si Nữ 6. Người đăng, HGSOZMOZC. Hồ Minh Húc là cái loại này khóe miệng có chút câu lên mỉm cười môi. Xem, người mang theo ba phần ý cười. Nhìn như vậy một người thời điểm, có loại làm, cho người ta cảm giác hít thở không thông. Văn Mộng Giao nhịn không được đem tay để ở ngực. Ước chừng cũng là bị Hồ Minh Húc thấy không chịu nổi. Hồ Minh Húc nói, vậy rất tốt đâu. Hợp tác với ngươi cùng nhau chủ trì tương đối dễ chịu. Nếu như đổi một người, khẳng định không thích ứng. Người chung quanh đều quái đứng lên. Này hoàn toàn là trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó. Quá không nhân đạo. Văn Mộng Giao gương mặt đỏ bừng. Nói thật, có Hồ Minh Húc dạng này bạn trai, hoàn toàn thỏa mãn nữ hài tử trong lòng điểm này lòng hư vinh. Soái khí có, vàng, hơn nữa người cũng không tệ lắm. Khắp nơi chiếu cố chu đáo. Hồ Minh Húc rất không cần phải vì ngần ấy việc nhỏ tới. Kỳ thật chính là tới cho nàng chống đỡ mặt mũi. Ấn lý thuyết, nàng cái này văn nghệ bộ bộ trưởng là cái kia lên đài làm chủ bắt người. Nhưng là chưa chừng liền có cái gì ngoài ý muốn đâu. Chính là đến chống đỡ bãi. Ninh Thư trái tim lại bắt đầu nhảy loạn. Cả người đều tại một loại lâng lâng cảm giác. Nếu như nói cho Vinh Tĩnh Bạch, Hồ Minh Húc như thế nào không tốt. Nhưng Vinh Tĩnh Bạch khẳng định là không nghe không nghe. Ta chính là thích hắn, thích một người tâm có thể khống chế lời nói. Vậy thì không phải là yêu. Ninh Thư cảm thấy thân thể này so với người ta chính quy bạn gái biểu hiện được còn kích động hơn đến cả người đều không tốt. Như vậy thầm mến sớm muộn đến trong lòng biến thái nha. Nhẫn nhịn lâu như vậy, Vinh Tĩnh Bạch phải dâng ra chính mình chín thành linh hồn chi lực, chỉ là vì có thể cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ. Hơn nữa coi như muốn cùng một chỗ, còn có thể sẽ chia tay đâu. Được ăn cả ngã về không theo đuổi như vậy một sát na đâu. Loại này nhiệt liệt mà cố chấp cảm tình, cũng không biết làm như thế nào mới có thể tiêu trừ đi. Đại khái theo thời gian trôi qua, chỉ sợ sẽ càng thêm thâm hậu. Càng là không chiếm được thì càng nhắc tới ma chướng giống nhau chấp niệm. Ninh Thư nhìn Hồ Minh Húc, người ngược lại là nhanh lên cút nha, không thì này trái tim muốn báo phế đi. Đan Thanh, bàn hắn, bàn nàng, bàn bọn họ nha. Đây là tại tú ân ái. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không bàn, nhân ra là tình lữ. Tú ân ái, vung thức ăn cho, chó, ngược độc thân cẩu là hẳn là. Đặc biệt đâm tâm, nhất là nàng loại này tâm hoài quỷ thai. Vậy cảm giác càng, đâm tâm, thiên địa bất nhân, vì vạn vật vì độc thân cẩu. Đan Thanh, người chính là tại tiêu cực biếng nhác. Ninh Thư, ngoặc kép, đều nói nhân ra thời điểm nam nữ bằng hữu, ta muốn làm gì? Chẳng lẽ đi chia rẽ nhân ra làm tiểu tam a? Thầm mến kia là chuyện cá nhân, cùng người khác không có quan hệ gì, cũng không có ảnh hưởng đến Hồ Minh Húc cùng Văn Mộng Giao. Hai người cũng không biết Vinh Tĩnh Bạch có ý định này. Vinh Tĩnh Bạch cứ như vậy nhìn Hồ Minh Húc bên người bạn gái một lứa lại một lứa, nhưng chính là cùng Vinh Tĩnh Bạch không có chuyện gì, không có gì quan hệ, ngẫm lại cũng là rất ngược tâm. Lại nói, nếu như Vinh Tĩnh Bạch coi như đi lên tác quái, cũng là muốn bị xem như ác độc nữ phối, lại xấu lại tác quái nữ phối. Vinh Tĩnh Bạch đại khái cũng là có tự biết rõ, chưa hề mở miệng. Liền yên lặng, nhìn, làm như vậy là đúng. Đem mình tâm tư chiêu cáo thiên hạ, khẳng định như vậy hộ, dẫn tới vô tận trào phúng. Như vậy yên lặng đem ý nghĩ giấu ở đáy lòng, cũng coi là Vinh Tĩnh Bạch đang điên cuồng thầm mến, duy nhất tương đối tỉnh táo sự tình đi. Bình thường Vinh Tĩnh Bạch liền không sao đem trường học trong diễn đàn Hồ Minh Húc ảnh chụp chặn lại đến, ám chọc chọc địa tạng. Không có việc gì lấy ra, lén lút nhìn, sờ, nhìn thật giống là cái hiển nhiên biến thái a cái. Bất quá nàng loại hành vi này, không có đối với người khác sinh ra ảnh hưởng. Xấu, đồ vật đều giấu hảo hảo. Nữ hài tử khác đều có thể lớn tiếng đem yêu thích đeo ở bên miệng. Thế nhưng, là Vinh Tĩnh Bạch không dám. Người khác có lẽ là nói đùa tựa như nói chuyện. Nhưng là nàng liền nói đùa đều mở không dậy nổi. Sẽ kinh hoàng sẽ làm cho người khác có chút phát giác. Người chủ trì xác định. Như vậy tiếp theo chính là phân phối các loại công tác, làm mới tiến vào hội học sinh thái điều. Là không có cách nào làm sự so sánh cao cấp chu tính chung công tác. Phân phối đến đều là việc vặt. Các loại nhấc đồ vật, trải đồ vật, dán đồ vật, mua đồ, bố trí trang trí hội đường. Dù sao đều là một ít chân chạy công việc. Ninh Thư nghiêm túc hoàn thành những công việc này. Đã đều đi vào. Vậy cũng đừng bị đá đi ra. Mất mặt, văn nghệ bộ bận rộn thời điểm. Hồ Minh Húc thường xuyên tới xem một chút tiến trình, thuận tiện tới xem một chút bạn gái. Mỗi lần tới thời điểm, đều sẽ xách theo một vài thứ tới. Hoặc là một ít điểm tâm ngọt. Hoặc là chính là một ít đồ uống lạnh, đồ uống nước lọc loại hình. Thậm chí là bánh kẹo, mặc dù không thế nào quý. Nhưng là không chịu nổi văn nghệ bộ nhiều người. Phía trên đại lão thêm phía dưới Ninh Thư dạng này tiểu lâu la. Mỗi người đều phải phân đến, vẫn là cần không ít thứ. Có đôi khi đồ uống đồ ngọt đều là chỉnh thùng chuyển tới. Thuần túy là dính Văn Mộng Giao ánh sáng. Đem toàn bộ văn nghệ bộ người đều ăn. Đến mừng khấp khởi. Hồ Minh Húc chính là thật biết làm người. Tăng thêm cũng không phải là cái. Loại này tình hình kinh tế căng thẳng người. Làm người làm việc đại khí. Hồ Minh Húc giao bạn gái nhiều. Nhưng ngược lại không thấy cái nào bạn gái nhảy ra nói Hồ Minh Húc chính là đại cặn bã nam. Hồ Minh Húc như thế nào như thế nào kém. Ngược lại là có không ít bạn gái muốn hợp lại đâu. Nhưng Hồ Minh Húc kỳ thị ăn hồi đầu thảo người. Ninh Thư cảm thấy liền người ủy thác. Tuyệt đối nắm chắc khống chế không được. Hồ Minh Húc người như vậy. Hồ Minh Húc tự tin đại khí. Mà Vinh Tĩnh Bạch nói thật. Có điểm tự ti. Thậm chí tại Hồ Minh Húc trước mặt. Còn có chút tự bế đâu. Chuyện này. Liền Ninh Thư xem ra. Thấy thế nào như thế nào đều không thích. Hợp, Ninh Thư phân đến một bình đồ uống, nhìn phối liệu bề ngoài năng lượng cùng, đường điểm, bỏ qua một bên, không có ý định uống, uống hết lại muốn mọc mụn, vốn dĩ làn da liền mẫn cảm, Ninh Thư đem đồ uống đặt ở lần lần, chờ hết bận trở về vừa nhìn, đồ uống không, thấy, đoán chừng bị người nào lấy đi uống, Ninh Thư cũng không đau lòng, dù sao cũng không phải mình đồ vật. Nhìn một bên kia châu đầu ghé tai, cử chỉ thân mật Hồ Minh Húc cùng Văn Mộng Giao, tất cả đều là yêu đương hôi chua vị. Ân, nhìn cũng rất đâm tâm. Ninh Thư liền cảm giác cùng kim đâm ống thở đồng dạng, phi thường không thoải mái. Trong dạ dày bốc lên nước chua, đều bốc lên, đến trong lúc say, cùng uống giấm đồng dạng, toàn đến nhà đều ngã. Vừa nhìn thấy Hồ Minh Húc, Ninh Thư cảm giác cỗ thân thể này đủ loại mau bệnh. Nên đi lên lớp, Ninh Thư vỗ vỗ trên người bụi, cầm đồ vật liền đi. Đi tới cửa thời điểm, nghe được Hồ Minh Húc thanh âm. Chờ một chút, Ninh Thư không xác định hắn có phải hay không lại gọi mình. Nhưng là một nháy, mắt kia, trái tim liền cùng bị cự trùy cho trùy trúng đồng dạng. Cả người đều, hoảng hốt một chút. Sau đó trái tim tựa như là bị đè ép tới cực điểm lò xo. Bắt đầu phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Ninh Thư biến sắc, bờ môi đều có chút tím xanh. Sau đó cố gắng bóp chính mình. Hổ khẩu, ta đi, thật muốn đoản mệnh a. Này còn không có cùng một chỗ đâu. Cửa cái kia, chờ một chút. Hồ Minh Húc âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa. Ninh Thư cứng đờ quay đầu. Nhìn thấy Hồ Minh Húc tiện tay theo đồ uống trong dương, cầm một bình đồ uống đi tới. Hết chương.